Tinh không chi dực, chương 1, lời dẫn, góc truyện audio.com, chấm, nói đến thế giới song song là muốn nói đến một thế giới mà ở đó không có liên hệ gì với thế giới của chúng ta đang sống. Tại thế giới đó cũng có một dải ngân hà, cũng có một mặt trời và cũng có một trái đất. Năm 2135 sau công nguyên đánh dấu một trong những khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Lý thuyết du hành siêu không gian ra đời. Kể từ đó, loài người bắt đầu bước chân ra khỏi Thái Dương hệ, từng bước du hành vào vũ trụ. Để kỷ niệm phát minh vĩ đại đó, Liên Hiệp Quốc đã thông qua quyết định thay đổi lịch mới. Lịch vũ trụ, lấy năm 2135 sau công nguyên làm năm khởi đầu, đánh dấu một thời đại mới mở ra đối với loài người. Suốt 500 năm sau, cũng như thời kỳ đại hàng hải trước đây, loài người đối với không gian xung quanh trái đất triển khai khám phá một cách quy mô. Đánh dấu trên không đồ, đặt tên cho những hành tinh, tinh vân mới, ngày ngày lại có những phát minh mới, những phát hiện mới gây chấn động lòng người. Đến năm 532, loài người đã phát hiện hàng chục hành tinh thích hợp cho sự sống. Trong khi những đợt di dân quy mô lớn đầu tiên vào vũ trụ đã bắt đầu từ hàng trăm năm trước khi loài người phát hiện hàng tinh đầu tiên thích hợp cho sự sống, hành tinh Eden. Trong suốt hàng thế kỷ đó, loài người tập trung vào quá trình kiến thiết những hành tinh mới. Giai đoạn này được phổ biến gọi là thời đại hoàng kim. Cùng với quá trình phát triển biên giới của loài người, những vấn đề mới đã bắt đầu nảy sinh. Tùy theo từng đợt di dân vào vũ trụ, vai trò của trái đất ngày càng nhỏ bé. Sau khi thế hệ đầu tiên những người di dân qua đời, con cháu họ những thế hệ sau nhạt dần tình cảm đối với trái đất. Đối với họ, trái đất chẳng qua chỉ là một hành tinh nhiều nước mà tổ tiên họ từng sống. Quyền lực cũng như sự khống chế ngôn luận của các chính quyền địa phương đối với hành tinh của họ ngày càng mạnh mẽ. Yêu cầu độc lập ngày càng cao. Giữa các hành tinh đã bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn cọ sát. Tất cả gần giống như một phiên bản của quá trình giành độc lập của Bắc Mỹ từ tay đế quốc Anh. Tháng 3 năm 571 theo lịch vũ trụ. Tại hành tinh cư trú New London, những người bất mãn với chính quyền Earth Coalition, liên bang địa cầu, tổ chức biểu tình thị uy, đột nhiên một tin đồn, có bom trong đoàn người, làm nổ ra sự hỗn loạn, người ta dẫm dạp lên nhau mà chạy, sau khi cảnh sát khó khăn lắm mới lập lại được trật tự. Hiện trường chỉ còn là một mớ hỗn loạn, một cuộc biểu tình hòa bình để đề đẩy kiến nghị cuối cùng trở thành tấn thảm kịch với 37 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Không ai biết kẻ nào đã tung ra tin đồn đó, liệu có phải là một âm mưu hay không? Cũng có thể chân tướng vĩnh viễn sẽ chìm trong lớp bụi của lịch sử mà không ai biết đến. Chỉ có điều những người phẫn nộ chút hết oán hận lên đầu liên bang. Chính quyền bản địa công khai thảo luận vấn đề độc lập. Ở New London, kết quả điều tra dân ý cho thấy đến 87 dân chúng ủng hộ độc lập. Cùng với hình thế ngày càng nghiêm trọng, Earth Coalition đã phái một số chiến hạm bắt đầu tuần tra ở quỹ đạo quanh New London. Người ta không khỏi phỏng đoán, liệu có diễn ra một cuộc chiến tranh giành độc lập nữa không? Chỉ đơn thuần ở góc độ quân sự, liên bang chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngoài hạm đội vũ trụ khổng lồ còn có hơn 100 vạn lục quân. Trong khi đó, chính quyền New London chỉ có trong tay vài đơn vị cảnh sát, vài chiếc chiến hạm và tàu tuần tiễu cũ kỹ. Bất kể là trang bị hay huấn luyện đề kém xa liên bang. Chỉ duy nhất một ưu thế nằm trong tay những người đòi độc lập là số lượng những hành tinh ủng hộ họ lớn hơn nhiều những hành tinh ủng hộ liên bang. Tuy vậy, đại đa vẫn cho rằng liên bang chắc chắn sẽ thắng lợi tuyệt đối trong cuộc chiến này. Những luồng dư luận chủ yếu thảo luận xem liệu họ có thể kết thúc cuộc chiến với mức thương vong tối thiểu. Chỉ có một số ít những người có cái nhìn chiến lược, với kinh nghiệm từ vô số những cuộc chiến khác trong lịch sử, là kết luận rằng liên bang khó mà có thể chiến thắng một cách dễ dàng. chiến tranh sẽ lâu dài và cực kỳ khốc liệt. Cuối cùng đối với các bên tham chiến, đó đều sẽ là một trường tai nạn. May mắn cho nhân loại rằng, hấp thụ bài học kinh nghiệm từ cuộc chiến giành độc lập ở Bắc Mỹ. Đến những giây phút cuối cùng, những tiếng nói đề nghị đàm phán với những biện pháp ngoại giao chiếm ưu thế. Tháng 9 năm 571 vũ trụ lịch, sau một thời gian dài đàm phán gian khổ, Hiệp định New London đã được ký kết. Một số hành tinh di dân, bao quát New London, đã tọa nguyện với nền độc lập của họ. Chiến tranh cuối cùng đã không xảy ra. Những người quan tâm đến sự phát triển của loài người đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng Hiệp định New London lại trở thành một đường giới tuyến phân chia xã hội loài người. Sau khi buộc phải ký hiệp định, liên bang nghiền ngẫm trái đắng mà họ phải nuốt đã bỏ đi bộ mặt cao ngạo. Từng bước điều chỉnh tâm lý cao ngạo của những kẻ tự cho mình là nơi khởi đầu của nhân loại. Bằng thái độ bình đẳng cùng với số ít những hành tinh phụ cận địa cầu tái lập liên bang. Cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của nghị viện, Earth Coalition từng bước ổn định và phát triển. Ngược lại, những hành tinh vừa đòi được độc lập mặc dù cũng kết hợp để thành lập một liên minh. Union, nhưng xuất phát từ nỗi khiếp sợ trước lực lượng vũ trang áp đảo của liên bang. Họ thực hiện một cuộc chạy đua vũ trang. Đến năm 712 lịch vũ trụ, Union dù nói đến lãnh thổ hay lực lượng quân sự đều vượt xa liên bang. Cũng trong năm ấy, nghị sĩ Steve, người đi lên từ quân đội, đã lợi dụng những lực lượng vũ trang trung thành, thực hiện khống chế nghị viện, tự đưa mình thành nguyên thủ tối cao trọn đời, thực hiện tập trung quyền lực, khống chế thông tin và thống trị bằng bạo lực. Trên thực tế, liên minh đã trở thành một thể chế độc tài với ông vua không ngai Steve. Năm 782 lịch vũ trụ, Joseph Steve, người đã nắm giữ chức vụ nguyên thủ nhiệm kỳ thứ ba, khống chế nghị viện để thông qua quyết định Ngân Hà Đế Quốc, Galaxy Empire, chính thức ra đời. Người Trung Quốc có câu nói, nhất sơn bất dung nhị hổ. Điều cũng đúng trên bình diện quan hệ chính trị quốc tế. Từ khi liên minh và liên bang phân chia đến nay, tuy hai bên đều giữ mốt quan hệ ngoài ấm trong lạnh, trên thực tế để ngấm ngầm đặt đối phương như kẻ thù trực tiếp. Đến khi Steve nắm quyền, cùng với ngày càng nhiều những người bất đồng ý kiến phải chạy sang liên bang do bị bức hại, quan hệ giữa hai bên ngày càng ác hóa. Cả hai bên thường xuyên công khai chỉ trích lẫn nhau. Quân sự gia tăng đối đầu một cách rõ rệt. Sau gần một thế kỷ đối đầu, giai đoạn bị hậu thế gọi là New Cold War, cuộc chiến tranh lạnh mới. Đến năm 804 vũ trụ lịch, chiến tranh bùng nổ. Tuy ngay từ những ngày đầu xảy ra New Cold War, liên bang đã không ngừng khoách trương lực lượng quân sự nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Nhưng đến khi chiến tranh nổ ra, khoảng cách này vẫn còn khá lớn so với Galaxy Empire vốn có hàng trăm năm tích lũy quân lực. Mặc dù ngay từ đầu, chính phủ đã kiên quyết thực hiện chiến thuật, vườn không nhà trống, di tản dân cư đồng thời tổ chức lực lượng ngoan cường chặn đánh. Quân đội liên bang vẫn liên tiếp bị đánh lùi trước lực lượng tập kích cực kỳ hùng hậu của đế quốc. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, gần chục hành tinh, trạm không gian, lần lượt thất thủ, chủ lực của đế quốc đang hướng thẳng đến trái đất. Liên bang rất cần một thắng lợi mang tính quyết định để ổn định chiến cục, cổ vũ sĩ khí và chặn đà tiến công như vũ bão của quân thù. Năm 806 lịch vũ trụ, liên bang tập trung binh lực, do danh tướng Hamilton chỉ huy, tại khu vực chiến dịch bảy hành tinh. Đánh trọng thương chủ lực tinh nhuệ của đế quốc, hạm đội số 2, 3 và 7 đánh chìm tổng cộng hơn 400 chiến hạm, trong đó có 42 tàu sân bay. Bắn rơi 3.800 chiến đấu cơ các loại, giành được chiến thắng vĩ đại nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, liên bang cũng đồng thời chịu những tổn thất lớn lao. Có điều đây vẫn là lần đầu tiên họ chắn đứng bước chân thù. Sau chiến dịch, chủ lực hạm đội của đế quốc bị tổn thất nghiêm trọng, rơi vào tình trạng thiếu binh lực. Đối diện với liên bang toàn diện phản kích, họ bất đắc dĩ phải lùi lại, lợi dụng hệ thống không lôi, các vệ tinh trinh sát, không gian cứ điểm và các hệ thống pháo phòng ngự tự động được bố trí dày đặc ở biên giới quốc gia để phòng ngự. Còn liên bang do bản thân thực lực kém hơn, sau khi thu hồi đại bộ phận những hành tinh bị xâm lược cũng đã kiệt sức. Đối diện với phòng tuyến dày đặc của đế quốc cũng không còn sức tiến công. Cuối cùng chiến tuyến dừng lại quanh đường biên giới quốc gia cũ. Qua cuộc chiến, cả hai bên đều biết rõ thực lực của nhau. Trừ một số chiến dịch và va chạm nhỏ ở tiền tuyến, cả hai đều chủ động dừng những hoạt động quân sự lớn. Tiến vào thời kỳ hồi phục sức lực, bổ sung lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Trong tình thế phức tạp ấy, ở vùng biên giới xa xôi của đế quốc, trên hành tinh 2, Thụy Sâm Nepali Go nhận được lệnh nhập ngũ của đế quốc. Cách chương.